Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khách vứt bỏ bà. Còn Vân Phong, tôi không dám nghĩ ngợi thêm nữa, vứt quả tuyết lê đang ăn dở vào thùng rác. Đi lanh quanh mấy vòng trong cửa hiệu, tôi chợt nhớ ra giường giám của thiếu phụ họ Lạc vẫn chưa được gói ghém lại. Từ khi chuẩn bị xong túi, tôi không tìm được chiếc áo đó, dù lật tung mấy giá treo hàng mẫu lên. Rồi nhớ ra hôm qua, Quý Bân đến cửa hàng mượn đồ, có thể nó lấy đi. Tôi bèn gọi đến studio của nó. Người bắt máy cô Lễ Tân. Xin chào quý khách, đây là ảnh viện Úy Lam. Xin hỏi anh Quý Bân có ở đó không? Dạ anh Bân không có ở đây, xin hỏi ai đấy ạ? Tôi đột nhiên nhớ ra Quý Bân từng nói hễ có phụ nữ gọi điện đến thì nó đều bảo thư ký bỏ qua, còn khách làm ăn đã có số di động, có thể gọi trực tiếp. Coi như đây là cách hay tránh dây dưa với những hoa đào nát. Nên tôi vội nói, tôi là chị gái Quý Bân, gặp nó có chút việc. À, là chị An ạ. Mấy ngày trước giám đốc Bân nhận được hợp đồng, vừa sáng sớm nay đi Lệ Giang chụp ảnh ngoại cảnh rồi. Quả thực là không có ở đây ạ. Ờ, vậy à, làm phiền cô quá. Tôi muốn nhờ cô giúp một việc, xem trong số áo dài sườn xám Quý Bân mang về hôm qua có chiếc nào màu xanh sẫm không? Sườn xám ạ? Giám đốc mang đi cả rồi chị. À, thế cảm ơn cô nhé. Tạm biệt. Gác máy xong, tôi thấy lạnh toát từ đầu tới tim. Khi mở cửa hiệu đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống thế này. Lát nữa, nếu như chị Lạc đến, tôi biết phải ăn nói với người ta thế nào. Quả là mất tín nhiệm. Tôi gọi lại vào điện thoại di động Quý Bân. Thằng đó tắt máy, khiến tôi muốn chết. Trong lòng không khỏi rủa thầm nó mấy câu, xong tự trách mình qua loa cầu thả. Khi nó chọn áo, lại không kiểm tra kỹ lưỡng một lần. Cho tới 10:30, trái tim cứ treo lơ lửng của tôi, nằm yên được lúc. Vì thiếu phụ họ Lạc không đến đây lấy đồ. Chỉ hy vọng sáng mai có thể liên lạc được với Uy Bân và nó nhanh chóng mang áo đến trả tôi. Khi tôi cắt xong chiếc áo dài mà Lâm phu nhân đặt may, cũng đã quá 11 giờ. Vì mấy ngày hôm nay ngủ không yên giấc, nên lúc đó tôi hơi buồn ngủ, bèn đóng cửa hàng rồi chuẩn bị về nhà. Gần đây việc quản lý bộ mặt thành phố có vẻ lại hơi lỏng lẻo hơn. Trong con ngõ nhỏ ngay đằng trước mọc lên chi chít những quán hàng vỉa hè hệt như nấm sau mưa. Nào là lẩu cay, cánh gà chiên, ngô nướng, thứ gì cũng có. Trước cửa hiệu của tôi vốn ít người qua lại, đến tối lại càng vắng lặng. Thế nên so với sự ồn ào náo nhiệt ở con ngõ đó, quả là khác nhau một trời một vực. Dù rằng vẫn nói quán vỉa hè không được vệ sinh cho lắm, nhưng trong đêm khuya khoắt, ánh đèn vàng bọt khiến người ta cảm thấy ấm lòng, ấm áp hơn nhiều. Thế nên nếu như không mệt quá, kiểu gì tôi cũng băng qua đường lớn để đến đó ăn một bát canh lẩu hay mấy món nhẹ. Thực ra tôi cũng chưa lần nào ăn được hết, nhưng thích ngồi ở đó trong chốc lát, lấy cớ đến đó ăn đêm, chẳng bằng nói luôn là để thể nghiệm những sự ấm áp không thể cảm nhận thấy trong cuộc sống hiện thực. Dù rằng sự ấm áp đều là của người khác, nhưng có lúc tôi cảm thấy được chứng kiến niềm hạnh phúc của người khác là niềm vui. Chủ quán các hàng phần lớn là cặp vợ chồng hoặc một gia đình ba người. Những cảnh tượng ấm êm thường khiến tôi nhớ tới khi ông nội vẫn ở nhà. Khi ấy tôi thường ngồi trên đầu gối ông, nghe ông kể chuyện. Trong đó nhiều nhất vẫn là Tần Hoài đăng ảnh Thanh Kỳ Bào. Câu chuyện nếu như nghe từ miệng người khác đầy nỗi sợ hãi máu me, nhưng khi kể ra từ miệng ông, sự kinh khủng giảm đến 3 phần. Thực ra ông nội cũng cố hết sức tránh đi cảnh tượng máu me đáng sợ, chỉ nhắc nhiều đến tình cảm chứa đựng bên trong cùng nỗi buồn triền miên. Thế nên từ nhỏ tôi hy vọng sẽ có ngày được nhìn thấy tấm kỳ bào huyền thoại. Nghĩ lại giấc mộng 2 ngày trước, lẽ nào câu chuyện cổ xưa có thật? Còn người thực sự có kiếp trước kiếp sau? Liệu có phải kiếp này không thể bên nhau đến đầu bạc, kiếp sau có thể kết thành đôi lứa? Tôi và Vân Phong thuộc dạng duyên nghiệp nào đây? Nghĩ xong lại không khỏi tự cười mình ngốc nghếch. Cái truyền thuyết đó tôi đã nghe không dưới cả 100 lần, tới mức gần như có thể đọc được một cách trôi chảy. Thảo nào người ta cứ nói ngày làm sao đêm chiêm bao là vậy, thế mà giờ tôi ngồi đây nghĩ ngợi linh tinh. Đêm hơi se lạnh, cửa hàng bên cạnh đóng cửa. Tôi vừa mới dập vòng khóa kiểu cổ bằng đồng vào, còn chưa quay người đã nghe thấy một giọng nói u ám vang lên bên tai. Cô Lý, áo sườn xám của tôi xong chưa? Giọng nói áp sát bên tai, lời lẽ đơn giản. Tôi quay đầu lại theo bản năng. Người đang đứng ngay sau lưng tôi chính là thiếu phụ họ Lạc. Hôm nay chị ta buông xõa mái tóc rối bời trước ngực, sau lưng. Đôi mắt vốn sinh động cũng hơi u tối, Chị ta mặc chiếc áo len màu trắng, theo cổ rộng thùng thình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net